Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 48, đi đến đâu tai họa đến đó. Góc truyện audio.com. Chấm, người bay đến rồi. Đột nhiên, có người hét lên, tất cả mọi người đều căng thẳng. Chi phủ, thủ hạ và Xảo Nhi sợ hãi đến mức suýt ngã xuống đất. Thực sự biết bay. Những người đó, nhìn từ xa, giống như chim trời. Bay rất cao, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ bay đến trên đầu họ. Cửu công chúa, mời lui xuống. Một tên phó tướng vội vàng chạy tới. Mặc dù hắn cũng ghét cửu công chúa, nhưng lỡ công chúa xảy ra chuyện ở đây, sau này, hoàng thượng sẽ truy cứu trách nhiệm của binh sĩ Mạc Thành. Hắn cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ của mình bị oan sai. Mời người lui xuống. Các huynh đệ cách đó không xa cũng lớn tiếng hét lên. Sở Khuynh Ca vẫn như cũ không để tâm. Tất cả mọi người đều không còn cách nào. Nữ nhân này chính là một tai họa. Đi đến đâu tai họa đến đó. Phó tướng tức giận đến bất lực. Chỉ có thể lập tức ra lệnh cho các huynh đệ cách đó không xa. Các ngươi, qua đây bảo vệ công chúa. Không cần. Thân thủ của những tên đó còn không bằng bản công chúa. Sở Khuynh Ca nhấc cung tên lên lần thứ hai. Những binh sĩ bước đến đều căm phẫn. Tuy nhiên, người bay đến rồi. Cho dù tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình trước. Nhanh lên, bắn hạ bọn họ. Phó tướng ra lệnh, cung tên trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng nhắm vào nhóm người bay đầu tiên trên đầu. Quân Bắc Tần rất xảo quyệt, lượng người bay không bố trí đồng loạt kéo đến. Như vậy, tỷ lệ bị bắn trúng càng thấp. Sở Khuynh Ca quay đầu, liếc mắt nhìn Lam Vũ. Lam Vũ giơ tay lập tức hét lên. Chuẩn bị cung tên, hắn mang đến một đội cung thủ. Có mấy chục người, còn không nhiều bằng những cung thủ đã được bố trí sẵn trên tường thành. Tuy nhiên, khác ở chỗ trên cung tên của mỗi người có gắn thêm một thứ gì đó. Khi lửa vừa chạm đến lập tức cháy. Mũi tên của Sở Khuynh Ca cũng rực cháy dưới ngọn đuốc của Lam Vũ. Phó tướng vung tay. Mấy chục người cũng đồng loạt bắn tên. Rõ ràng nhìn thấy có người bắn trúng. Nhưng chỉ trúng cánh của người bay. Giống như trước đây. Người bay không chút tổn hại. Mọi người có chút nản lòng. Nhưng không dám bỏ cuộc. Vào lúc này, âm thanh vù vù vang lên. Một mũi tên dài nhuốm lửa xuyên qua không trung. Nhìn từ xa, rõ ràng mũi tên lửa đã xuyên qua đôi cánh của người bay. Giống như mũi tên của binh sĩ trước đó. Nhưng, lần này hoàn toàn khác. Mũi tên dài xuyên qua. Ánh lửa vẫn còn lưu lại trên cánh người bay. Rất nhanh. Đôi cánh của người bay đã bốc cháy trong không trung. À, khi đôi cánh bốc cháy, người bay hét lên thảm thiết. Cứ thế từ giữa không trung rơi xuống. Lại xèo một tiếng, đôi thứ hai lại bị bắn bởi một mũi tên dài bằng lửa. Tiếp đến là mũi tên thứ ba. Tất cả đám người bay đầu tiên đều bị bắn rơi. Rơi từ độ cao như vậy, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Không thể làm chuyện ác được nữa. Vút, cửu công chúa quay người lại. Trong tay mạnh mẽ bắn ra một mũi tên. Giữa không trung, lờ mờ nghe thấy tiếng mũi tên bắn xuyên qua cánh của người bay. Đôi cánh của người bay ngay lập tức bị đốt cháy. Là cửu công chúa. Hóa ra chính cửu công chúa đã bắn hạ 4 tên người bay. Nàng chỉ bắn 4 mũi tên. Nhưng mũi tên nào cũng bắn trúng. Bắn trúng một người có thể là may mắn. Bắn trúng hai người có thể là trùng hợp. Nhưng, bắn trúng 4 người liên tiếp. Đây chắc chắn không phải là do may mắn. Cửu công chúa. Vậy mà là thần tiễn. Cách chương.